Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, để cho người nhức đầu ra hỏa bầy. Một tuần lễ a, tiểu thỏ mặc dù có chút không nỡ, nhưng là nghĩ nghĩ, một tuần lễ về sau, Trình Chi Ngôn lúc trở về, vừa vặn bản thân đại di mụ có thể rời đi a. Đang suy nghĩ gì đấy? Trình Chi Ngôn đánh tốt cà vạt về sau, đi đến tiểu thỏ trước mặt, mỉm cười hướng nàng hỏi. Không, không nghĩ cái gì a. Tiểu thỏ gương mặt ửng đỏ, nhìn xem Trình Chi Ngôn, lắp bắp lên tiếng. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, sau nửa ngày không nói gì. Ngay tại tiểu thỏ bị hắn thấy vậy có chút chột dạ thời điểm, hắn lại quay người hướng về bản thân tấm kia giường lớn đi tới. Đi đến bên giường, hắn có chút cúi người xuống, đưa tay kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong xuất ra hai quyển sách đến, sau đó ngồi thẳng lên hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay. Làm gì? Tiểu thỏ lòng tràn đầy nghi ngờ đi tới. Ngươi quà sinh nhật, trả lại cho ngươi. Trình Chi Ngôn cầm trong tay cái kia hai quyển sách đưa cho tiểu thỏ. Khóe môi câu lên một tia ý vị không rõ nụ cười hướng về tiểu thỏ nói. Sau khi trở về, ta sẽ kiểm nghiệm ngươi học tập thành quả. Cái gì? Tiểu thỏ cúi đầu hướng về quyển sách trong tay của chính mình nhìn sang. Dĩ nhiên là Trình Thi Đồng giúp Cố Ninh Thư chọn phần kia quà sinh nhật. Cái kia cái gì? Giữa phu thê cái kia tri thức. Loại sự tình này muốn làm sao kiểm nghiệm a? Tiểu thỏ nhịn không được cầm sách ngăn trở bản thân khuôn mặt nhỏ. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đi thay quần áo khác sau đó đến lầu dưới ăn một chút gì a? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt quẫn bách bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng. Sau đó đưa tay sờ sờ nàng đầu. Tiếp tục nói. Ta còn phải thu dọn đồ đạc. Buổi sáng hôm nay mới vừa tiếp vào thông báo. Thế nhưng là, nước chanh ca ca ngươi. Không phải nói thi đại học kết thúc về sau liền không làm lão sư sao? Tiểu thỏ trần chờ một chút. Vẫn là không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nói thì nói như thế. Nhưng là không có chính thức từ chức trước đó. Trường học an bài vẫn phải là tiếp tục phục tùng. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ cười cười. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, đang chuẩn bị lúc rời đi thời gian, đột nhiên quay đầu nhìn tiểu thỏ, mở miệng hỏi, ngươi, có muốn hay không cùng ta cùng đi Nam Kinh? Ta, có thể sao? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, có chút không dám tin đưa tay chỉ lỗ mũi mình, nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, bình thường thi đại học chấm bài thi không phải là phong bế thức sao? Có thể mang ta đi sao? Ngày mai mới bắt đầu phong bế thức chấm bài thi. Xế chiều hôm nay, trước tiên có thể dẫn ngươi đi Nam Kinh chơi một chút. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ cười nói. Muốn muốn, ta muốn đi. Tiểu thỏ vội vàng hướng về hắn gật đầu như dã tỏi. Cái kia nhanh đi ăn đồ ăn đi. Ăn xong chúng ta trực tiếp lái xe đi qua. Trình Chi Ngôn cười cười. Tốt, tiểu thỏ hưng cao thải liệt đi. Hai người bọn họ đến Nam Kinh lúc sau đã là hơn 1 giờ chiều. Trước tìm một nhà Nam Đại phụ cận khách sạn làm vào ở. Sau đó Trình Chi Ngôn liền dẫn tiểu thỏ ra ngoài kiếm ăn. Cái giờ này đã qua giờ cơm. Chúng ta trước tùy tiện tìm một chút đồ ăn một lần. Buổi tối lại dẫn ngươi đi ăn tiệc. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ bả vai một bên hướng về bên ngoài quán rượu đi một bên thấp giọng nói. Ân, tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, một lát sau lại ngẩng đầu lên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Buổi tối ăn cái gì tiệc? Đại học chúng ta ký túc xá mấy tên kia nghe nói ta muốn tới Nam Kinh. Đã dự định tốt rồi bữa tối vị trí, liền đợi đến chúng ta đi qua. Trình Chi Ngôn cười cười nói. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.